Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1392, Bạch Hổ Sự Giúp Đỡ. Tự liền đào viên chủ nhân tìm đến mình, đều là để nông phu xé rách hư không lén lén lút lút đến. Có thể thấy được lúc này, toàn bộ chiến thần điện ở ngoài tiến vào bên trong nới lỏng. Một khi chính mình dài thời gian ly khai, nhất định sẽ bị phát hiện. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng trong lòng khả nghi, đã trong bóng tối điều tra mình. Một khi phát hiện mình cùng Vương Thi Vũ đám người có cấu kết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, sẽ ảnh hưởng lão thần côn kế hoạch. Làm không tốt trước tất cả nỗ lực, đều sẽ dã tràng xe cát. Nhưng Lý Mục lại thật sự là lo lắng Vương Thi Vũ. Vương Thi Vũ đại khái suất cũng sẽ là gia nhập tiên cổ chiến trường ứng cử viên. Thần ẩn thuật cùng siêu thần phẩm tiên tinh trợ giúp, có thể ở nào đó chút thời gian, sẽ cứu Vương Thi Vũ một mệnh. Làm sao bây giờ? Lý Mục từng trận đau đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đi tìm Vương Thi Vũ. Tựu đang cố gắng nghĩ biện pháp bố trí trận pháp, ngăn cách hơi thở của chính mình thời điểm. Đột nhiên, chiến thần điện phía ngoài trong hư không, gợn sóng lóe lên, một cái lén lén lút lút thân ảnh, như là từ trong nước mặt nhô ra một dạng, từ trong hư không chui ra, là Bạch Hổ, chủ nhân, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Bạch Hổ nhìn thấy Lý Mục, con mắt một hồi híp thành hình trái tim. Một mặt lấy lòng dáng dấp, Lý Mục ngẩn ra, hàng này làm sao tới, ai cho ngươi? Lý Mục quan sát chung quanh, Bạch Hổ cười như là một cái khờ phê, nói, chủ nhân yên tâm, không có người phát giác. Lý Mục đột nhiên ý thức được, người này, thức tỉnh hình như là không gian thiên phú, đích thật là hoạt bất lưu thủ. Lúc trước cũng chính là dựa vào không thể nghi ngờ là bên trong thức tỉnh cái thiên phú này. Trước sau ở vô số cường giả truy sát bên trong chạy thoát thân. Nhìn hàng này mới vừa ra trận tư thế. Đối với lực lượng không gian lĩnh ngộ, tựa hồ lại có đột phá. Chắc là ở Bạch Hổ Điện bên trong, chiếm được một ít truyền thừa. Có thể hàng này thật sự có thể tránh ra các thế lực lớn giám thị. Đi làm một ít chuyện, Lý Mục trong lòng vui vẻ, hắn có ý tưởng mới, người xác định không có bị người phát hiện sao? Lý Mục nói, Bạch Hổ khờ phê địa cười, nói, khẳng định a, chủ nhân, ngài là không biết a, ta ở Bạch Hổ Điện bên trong, chiếm được năm xưa Bạch Hổ Điện chủ truyền thừa lực lượng, thức tỉnh rồi hư không huyết mạch. Có thể thông suốt địa ra vào các đại bí cảnh. Khà khà, bây giờ cái này vạn tiên phúc địa đã giữ không nổi ta. Ngươi là không biết đi. Ta đã đi một chuyến đào viên. Uông ha ha ha, ăn trộm thật nhiều quả đào. Còn giúp đại ca ta đào được một ít thần cấp thổ nhưỡng. Nó bụi cây kia vinh quang buổi sáng. Đã muốn thành tinh, lúc này. Không có tìm được trộm thổ kẻ trộm nông phu. Chính trong vườn đào ngửa lên trời nguyền rủa. Chửi lên. Lý Mục vừa nghe. Đầu trán chính là một mảnh hắc tuyến. Quả nhiên là chó không đổi được ăn cứt. Đã biến thành Bạch Hổ Điện chủ. Thức tỉnh rồi không gian thần thông. Không chỉ cười rộ lên vẫn là uông ha ha. Làm chuyện làm thứ nhất. Dĩ nhiên đi trộm đào tử. Trộm thổ nhưỡng. Mất mặt a, người thức tỉnh rồi hư không huyết mạch việc, một khi truyền đi, trộm thổ trộm đào sự tình, sớm muộn bị đào viên chủ nhân biết, cẩn thận nhân ra bới ngươi ra. Lý Mục nói, Bạch Hổ vào lúc này, cười cũng có chút gà tặc, nói ra, chủ nhân yên tâm, ta cảm thấy tỉnh việc, liền tôn thú đài đều không biết đây, giác tỉnh phía sau. Ta cố ý che giấu ngụy trang huyết mạch của chính mình. Cho tới bây giờ, Thanh Long cùng Huyền Vũ đều lấy là. Ta cảm thấy tỉnh thất bại. Chỉ thừa kế 1/3 Bạch Hổ Điện truyền thừa. Kha kha kha, ngứa mạch ra. Hàng này dĩ nhiên học tinh. Lý Mục Đại cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, đây là chuyện tốt à. Người xác định bọn họ đều không có phát hiện sao? Lý Mục luôn mãi xác nhận. Bạch Hổ nói, chủ nhân tuyệt đối không nên coi thường ta. Ta đã không phải là từ trước ta. Đúng rồi, chủ nhân, đây là ta từ trong vườn đào trộm ra quả đào. So với ngộ đạo trong đại hội càng to lớn hơn ngọt hơn. Bạch Hổ nói, lấy ra hai viên lớn như thẻ nhén quả đấm quả đào. Nâng dơ cho Lý Mục, gương mặt nịnh nọt, nói, ta lần này đến, chính là liều lĩnh quấy rối chủ nhân ngài vượt qua ải nguy hiểm. Đến đưa cho ngài quả đào tới. Lý Mục vừa nhìn, vãi, hàng này cầm quả đào, cùng hoàng y nữ tiên cho hắn chính phẩm tiên đào giống như đúc. Cái tên này có làm tặc thiên phú a, cũng không khách khí, đem hai cái quả đào thủ hạ. Sau đó lấy ra một bộ phận siêu thần phẩm tiên tinh cùng thần ẩn thuật bí tịch. Giao cho Bạch Hổ, để hắn phân biệt đi đưa cho Vương Thi Vũ. Tiểu Cửu cùng Đông Phương Dạc nhận. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Có thể bị Lý Mục cắt cử trọng yếu như vậy nhân vật. Bạch Hổ trong lòng hưng phấn cực kỳ. Rốt cục có thể giúp chủ nhân làm việc. Thực hiện của mình giá trị. Vui hàng này hùng hục địa đi làm việc ngay. Lý Mục nhìn Bạch Hổ như là một con lươn một dạng. Đâm đầu thẳng vào đến trong hư không. Quả thực cao hơn Trung Quốc đài nhảy nước đội quán quân đội viên vào nước thời gian bọt nước còn nhỏ. Một cái chớp mắt tự biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng đột nhiên cũng có chút cảm động. Có thứ tốt, mạo hiểm nắm đến cùng mình chia sẻ. Đây là cái gì tinh thần? Đây là vĩ đại liếm chó tinh thần a. Chính mình cho tới nay, có phải là quay về địa cầu lưu manh hổ có chút hà khắc? Quyết định, sau đó, muốn đối với Bạch Hổ khá một chút. Cũng trong lúc đó, Bạch Hổ ở hư không loạn lưu bên trong, thành thạo điêu luyện địa đi khắp. Hoa hoa hoa, lần này vận khí thật tốt, trùng hợp đi ngang qua chủ nhân nơi đó, dâng ra đi hai cái quả đào. Chẳng những nhận được chủ nhân tán đồng, còn đổi được thần ẩn thuật cùng siêu thần phẩm tiên tinh. Huyết kiếm lời, Bạch Hổ vui mũi méo mắt lác, lại vừa nghĩ tới chính mình không gian chứa đồ bên trong còn dư lại hơn 30 viên tiên đào. Thì càng là hưng phấn khó át, người khả năng không thiệt thòi, nhưng ta tuyệt đối huyết kiếm lời. Vương Thi Vũ đang luyện kiếm, nhưng lòng của nàng hơi có chút bình tĩnh không được. Kiếm thần cơ khởi kiếm đạo, đích thật là phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng không là 10 phần thích hợp với nàng. Huống hồ, chính nàng sư thừa, tuyệt đối không như kiếm thần cơ khởi kém. Khiếm khuyết người, bất quá là thời gian tích lũy mà thôi. Kiếm thần cơ khởi tu luyện vạn năm, Vương Thi Vũ từ ly khai địa cầu bắt đầu toán. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là thời gian mấy chục năm mà thôi, làm sao có thể so với thời gian trên tích lũy. Rất nhiều lúc là thiên phú mạnh đi nữa cùng lại cơ duyên tốt đều không thể bù đắp. Đương nhiên, kiếm thần cơ khởi kiếm đạo đối với Vương Thi Vũ cũng có mở mang rất nhiều tác dụng. Chỉ có điều Đăng Minh sắc địa biết rồi bốn thế lực lớn ngày ấy kính bên hồ thương nghị nội dung phía sau. Vương Thi Vũ trong lòng tự bắt đầu là Lý Mục lo lắng. Tin tức này nhất định phải mau chóng truyền cho Lý Mục. Nhưng là bây giờ nàng căn bản không cách nào ly khai kiếm thần điện. Kiếm thần cơ khởi đối với Vương Thi Vũ ôm có rất lớn mong đợi. Cách một đoạn thời gian ngắn đều sẽ tới chỉ điểm việc tu luyện của nàng. Có một loại không kịp chờ đợi nghĩ muốn đem một thân tu vi để nguyên quần áo bát. Toàn bộ đều nhồi cho vịt ăn thức địa rót cho Vương Thi Vũ. Để Vương Thi Vũ căn bản nhảy không mở thời gian. Không tìm được cơ hội đi gặp Lý Mục. Không được, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Nếu như thực tại không được, cũng chỉ có thể liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm. Tin tức nhất định phải nhanh một chút truyền tới Mục ca ca trong tay. Vương Thi Vũ trong con ngươi từng bước lập lòe ra quyết định về. Không quản trả ra bất kỳ cái gì đánh đổi, nàng đều đồng ý. Tuy rằng, Mục ca ca gần đây vẫn luôn bồi ở người nữ nhân kia bên người. Tựu ở Vương Thi Vũ chủ ý đã định thời điểm, đột nhiên bên một bên đi ra. Di tìm thanh âm. Này, một cái màu trắng hổ đầu, từ bên một bên đại điện trụ đá phía sau lén lén lút lút dò ra đến. Bạch hổ điện chủ, Vương Thi Vũ trong mắt, xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Một lát sau, nhìn theo bạch hổ như là cá trạch một dạng tiến vào hư không ly khai. Vương Thi Vũ trong lòng, bị từng tia ngọt ngào cho lấp kín. Anh khí bừng bừng trên mặt, cũng lộ ra lơ đãng không tự chủ ý cười. Hắn vẫn là nghĩ ta, nếu không, sẽ không mạo hiểm đến đưa những thứ đồ này. Vương Thi Vũ bỗng nhiên trong đó, cảm thấy được toàn bộ thế giới đều minh mị lên. Nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy, kiếm thần cơ khởi thanh âm. Từ phía sau truyền đến, Vương Thi Vũ vẻ mặt không hề biến hóa địa xoay người lại. Nói, sư phụ, ta vừa nãy hiểu được huyền tâm tuệ kiếm áo nghĩa, cho nên mới khó kìm lòng nổi. Ồ, không sai, kiếm thần cơ khởi trên mặt, hiện ra nụ cười thỏa mãn. Nói, tốt, ngươi triển khai cho vi sư nhìn. Xèo xèo xèo, kiếm quang lấp lóe, kiếm thần cơ khởi nhìn một chút, nụ cười trên mặt vượt thịnh, trước hắn còn ở xoắn suýt, rốt cuộc muốn không muốn tham gia tiên cổ chiến trường, tiến vào môn bên trong đi, lo lắng người, không phải là một thân y bát chưa có thể tìm tới chân chính truyền nhân, không thể truyền thừa tiếp, kiếm thần điện còn không có có chân chính người nối nghiệp. Môn hạ mười mấy tên đệ tử ký danh, nhiều năm như vậy thử thách, không có một cái là hắn chân chính yên tâm. Mà hiện tại, Vương Thi Vũ xuất hiện, điền vào tất cả những thứ này. Cự ly tiên cổ chiến trường mở ra, còn có mấy ngày thời gian. Hắn này một thân truyền thừa y bát, phải nhanh một chút đều truyền cho cô bé này. Sau đó liền có thể lấy yên tâm dễ dàng tiến nhập tiên cổ chiến trường võ đài. Thiên nguyên bí cảnh bên trong, Đông Phương Dạ nhận biểu tình trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Lý Mục cái tên này là thế nào cho tới siêu thần phẩm tiên tinh? Lẽ nào chiến thần điện vì bồi dưỡng hắn, dĩ nhiên xa tính ra loại này vốn gốc? Không thể, chiến thần điện chính mình có hay không có tiên vỡ thời đại phía trước siêu thần phẩm tiên tinh đều không nhất định, coi như là có, đưa cho Lý Mục mười mấy viên đã là phá thiên hoang, Lý Mục lại làm sao có khả năng lấy ra được đến 50 viên cho mình. Đông Phương Dạ nhận hoàn toàn không nghĩ ra còn có cái kia thần ẩn thuật ẩn giấu tu vi, có thể tránh ra một ít cường lực tiên cổ chiến trường cảnh giới phân tổ. Chiến thần điện cũng không sẽ làm chuyện như vậy, dù sao như là chính mình, như là Lý Mục, đều là chiến thần điện bia đỡ đạn, chính là hạ đẳng ngựa, là đi chịu chết cho đủ số. Chiến thần điện lại làm sao có khả năng như thế vì bọn họ nghĩ. Nói như vậy, nhất định là Lý, Đại, Sư cùng yêu tổ thủ đoạn. Đông Phương Dạ nhận trong lòng từng bước có suy đoán. Một lần này tiên cổ chiến trường, tình thế phức tạp, ta sống sót xác suất cũng không cao, nhưng nếu trước mắt có cơ duyên, có thể tăng cao thực lực, không ngại liều mạng, là lý tưởng mà chết, cố nhiên không oán không hối, nhưng nếu như có thể sống sót, lại có ai thật sự muốn chết đây? Hắn bắt đầu rồi tu luyện, sự tình phát triển đến hiện tại. Dù cho là rất nhiều tin tức ngăn cách, nhưng Đông Phương Dạ nhận đã ý thức được, tiên cổ chiến trường đã phát triển đến một cái cùng vừa bắt đầu so với hoàn toàn thay đổi. Trình độ, rất nhiều trước lúc trước kế hoạch, không cách nào tiếp tục, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Người gác cổng đại điện, bảy thế lực lớn đỉnh cấp cự đầu, toàn bộ đều xuất hiện. Hôm nay là xác định tiên cổ chiến trường võ đài chiến danh ngạch thời gian. Tiên hoàng bên dưới, tiên hoàng, Tiên Thánh ba đại cảnh giới, phân là ba tổ, mỗi tổ 10 trận chiến đấu, mỗi thắng 3 trận, liền có thể được một viên đi về sau cửa chìa khóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục